Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1929, đại thánh phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1929, đại thánh phía dưới không chần chờ, Trương Nhược Trần trực tiếp đem ngày diệp nuốt vào, vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế kinh, toàn lực luyện hóa kỳ thật, nếu có bạch hổ lá cây rất tốt, dùng hắn hiện tại thân thể cường độ, luyện hóa bạch hổ lá cây, không thể nói trước có thể thân thể thành đại thánh, luyện hóa đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn, cũng sẽ trở nên thập phần nhẹ nhõm. Bất quá, nghĩ đến dùng ngày diệp thần kỳ, luyện hóa về sau, cũng sẽ không khiến hắn thất vọng. Ngày diệp ẩn chứa vô cùng bàng bạc mặt trời tinh khí, cực nóng vô cùng, vừa mới nuốt vào, Trương Nhược Trần cũng cảm giác thân thể hóa thành thần lô, toàn thân biến thành màu hồng đỏ thẫm, coi như muốn nóng chảy mất. Thân thể cường hoành như hắn, đều có chút khó có thể thừa nhận, làn da mặt ngoài hiện ra vô số vết rách, gần như nghiền nát, giọt giọt máu đỏ tươi theo làn da trong thẩm thấu mà ra, lập tức bị mặt trời tinh khí chỗ bốc hơi. Trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới, ngày diệp quả thực là muốn đem hắn toàn thân hơi nước đều cho bốc hơi khô. Ngày diệp, cùng cái khác lá cây không giống với, ẩn chứa thần lực càng thêm hung mãnh, nuốt hạ nguy hiểm càng lớn, tựa như nuốt vào một vòng liệt nhật. Không hổ là thần dược, dược lực hào cường, nhục thể của ta vậy mà sắp sụp đổ, nhất định phải chịu đựng. Trương Nhược Trần âm thầm cắn răng. Vì biến cường, ăn điểm khổ lại được coi là cái gì? Đương nhiên, hắn cũng không ngốc, không có khả năng lựa chọn chọi cứng. Cảm giác thân thể thừa nhận năng lực, không sai biệt lắm đạt đến cực hạn, Trương Nhược Trần vội vàng lấy ra một ít sinh mệnh chi tuyền uống xong. Lập tức, một cỗ mát lạnh cảm giác chảy khắp toàn thân, sâu sắc giảm bớt thống khổ, cũng làm cho trên người hắn nứt ra chậm rãi khép lại. Sinh mệnh chi tuyền chính là tiếp thiên thần mộc thai nghén đi ra, thần kỳ vô cùng, cơ hồ có thể sinh tử thịt người bạch cốt. Đợi đến tình huống hơi chút ổn định, Trương Nhược Trần đứng dậy, bắt đầu diễn luyện lạc thủy quyền pháp, dùng cái này đến hoạt động cùng trong cơ thể bàng bạc mặt trời tinh khí. Một nhánh sông xuất hiện, vờn quanh tại hắn quanh người, khí lạnh lẽo tức tràn ngập áp chế theo trong cơ thể hắn tán tràn ra tới cực nóng lực lượng. Đáng tiếc không phải tại cửu khúc thiên tinh, nếu không, tìm hiểu lạc thủy quyền pháp hiệu quả sẽ tốt hơn, mượn nhờ lạc thủy, cũng có thể càng dễ giải quyết hắn hiện tại gặp được phiền toái. Lạc thủy quyền pháp cũng không thể hoàn toàn điều hòa mặt trời tinh khí, thường cách một đoạn thời gian, Trương Nhược Trần thân thể đều gần như sụp đổ, cũng tự cần lại uống xong một ít sinh mệnh chi tuyền. Cũng may hôm nay tiếp thiên thần mộc đã thai nghén ra đại lượng sinh mệnh chi tuyền, ngược lại là không cần lo lắng không đủ. Trương Nhược Trần thân thể khi thì cực nóng nóng hổi, khi thì lạnh như băng rét thấu xương, tựa như tại đoán khí bình thường, cái loại này thống khổ, thực không có người thường có khả năng thừa nhận. Như thế phản nhiều lần phục, không biết bao nhiêu lần, Trương Nhược Trần cuối cùng là hoàn toàn khống chế ngày diệp lực lượng. Tại trong lúc này, nhục thể của hắn cường độ trên diện rộng tăng lên, dĩ nhiên đạt tới thánh vương cảnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa, có thể thân thể thành đại thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế thân thể cường độ, có một cái đặc biệt cảnh giới xưng hô, tên là đại thánh phía dưới, tức là thân thể thành đại thánh trước thân thể cực hạn. Đem thân thể ngao luyện đến mạnh như thế độ, kỳ thật cũng không tiêu hao quá nhiều ngày diệp tinh khí. Ngày diệp lực lượng lắng đọng xuống, hóa thành một vòng liệt nhật, trôi nổi tại thần quang trong khí hải, đem thần quang khí hải chiếu rọi được vô cùng sáng chói sáng ngời. Nếu không có như thế, mặc dù lại dày vò gấp 10 lần, gấp trăm lần thời gian, Trương Nhược Trần cũng mơ tưởng theo trong thống khổ giải thoát đi ra. Dùng hắn tu vi hiện tại thực lực, còn chưa đủ để dùng hoàn toàn luyện hóa ngày diệp. Cần biết, liền nguyệt thần cái kia chờ cường đại cổ thần, luyện hóa nguyệt diệp về sau, đều có thể khôi phục mấy thành thần lực. Ngày diệp cùng nguyệt diệp chính là cùng cấp, có thể tưởng tượng ngày diệp ẩn chứa lực lượng, là bực nào khổng lồ, đại thánh đều chưa hẳn có thể dung nạp. Nghĩ đến bạch lê công chúa bọn hắn, cũng đều cũng không chính thức đem thất tinh thần linh lá cây luyện hóa, đại bộ phận tinh khí cũng còn tồn trữ trong người, theo của bọn hắn tu vi tăng lên, mà không ngừng phóng xuất ra, cái này có lẽ cũng là bọn hắn tu vi thực lực, có thể một mực tăng lên được như vậy nhanh đến trọng yếu nguyên nhân. Không hổ là ngày diệp, gần kề luyện hóa rất bé một bộ phận, liền đem nhục thể của ta ngao luyện đến lớn thánh phía dưới cảnh giới, mỗi một tấc huyết nhục trong đều ẩn chứa bàng bạc tánh mạng tinh khí, mặc dù thụ lại lần nữa thương, có lẽ đều có thể rất nhanh khôi phục, dùng ta hiện tại trạng thái, luyện hóa đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn, nghĩ đến không thành vấn đề. Cảm nhận được thân thể bản chất lột xác, Trương Nhược Trần không khỏi rất là kích động. Thân thể đạt tới mạnh như thế độ, tức liền tiếp theo ngao luyện, cũng rất khó bất quá đại hiệu quả, nhìn như cách thân thể thành đại thánh, chỉ có một bước ngắn, nhưng muốn vượt qua đi, nhưng lại khó như lên trời. Trương Nhượng Trần cũng là không vội, tu vi của hắn cũng còn không có đạt tới thánh vương cảnh đỉnh phong, hiện tại tự muốn thân thể thành đại thánh, không khỏi quá sớm chút ít. Đình chỉ ngao luyện thân thể, Trương Nhược Trần lấy ra đại thánh cấp long hồn, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Hắn muốn đem cái này đầu đại thánh cấp long hồn luyện nhập cánh tay trái, dung nhập làn da, huyết nhục, cốt cách cùng kinh mạch, hắn cánh tay trái đem trở thành đại thánh cấp long hồn thân hình. Đại thánh cấp long hồn tuy bị xóa đi ý thức, có thể hắn như cũ có phản kháng bản năng, dãy giụa được cực kỳ lợi hại. Trương Nhượng Trần vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, đem sở hữu thánh khí đều rót vào cánh tay trái, đem đại thánh cấp long hồn gắt gao ngăn chặn. Chỉ là vừa ngay từ đầu, hắn liền cảm giác được cánh tay trái đau đớn vô cùng, coi như có vô số cương châm đâm vào, làn da đúng là vỡ ra, ồ ồ máu tươi chảy xuôi mà ra. Phải biết rằng, nhục thể của hắn cảnh giới, đã đạt tới đại thánh phía dưới, cũng còn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nếu như trước đó luyện hóa đại thánh cấp long hồn, chỉ sợ cánh tay lập tức sẽ bạo vỡ đi ra. Không khỏi, Trương Nhược Trần trong nội tâm hơi có chút may mắn chính mình cân nhắc được chu toàn, không có tùy tiện làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh tay thẳng băng, Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, đánh ra long tượng bàn nhược trưởng, dùng cái này đến nhanh hơn luyện hóa tốc độ. Ở trong quá trình này, thần quang khí hải bên trong liệt nhật chuyển động, phóng xuất ra nóng rực dương khí, dung nhập cánh tay trái, đã tại phụ trợ luyện hóa long hồn, đã ở chữa trị bị thương cánh tay trái. Hao phí thật lớn khí lực, cánh tay trái không biết vỡ vụn bao nhiêu lần, cuối cùng đem long hồn thuận lợi luyện hóa. Dựa vào liệt nhật phóng xuất ra kỳ dị lực lượng, cánh tay trái miệng vết thương rất nhanh khép lại, không cần thiết một lát, liền khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra chút nào bị thương dấu vết. Đã có luyện hóa long hồn kinh nghiệm, luyện hóa tượng hồn, không thể nghi ngờ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Gần kề chỉ dùng luyện hóa long hồn một nửa thời gian, tượng hồn liền thuận lợi luyện nhập cánh tay phải, mà lại cánh tay phải gần kề vỡ vụn mấy lần. Vốn là luyện nhập hai tay bên trong 13 đầu thánh vương cấp long hồn cùng tượng hồn, tất cả đều dung nhập đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn, thật ra khiến đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn biến cường không ít. Trương Nhượng Trần chấn động hai tay, đại thánh cấp long hồn cùng tượng hồn, lập tức hiện ra, thú hoàng khí tức tràn ngập, tựa như tiến vào man hoang thế giới. Man tượng chỉ địa, phi long tại thiên, long tượng quy điền, sinh lân hóa long, long du cửu thiên, long tượng thông thiên, chư thiên long tượng. Trương Nhượng Trần song trường liên tục đánh ra, đem long tượng bàn nhược trường theo đệ nhất trường, một mực thi triển đến đệ thập nhị trường, một trường uy lực mạnh hơn một trường, vô cùng rừng rực dương khí theo trong cơ thể hắn phún dũng mà ra. Đương hắn đem đệ thập nhị trường đánh ra lúc thân thể của hắn đã hoàn toàn biến thành xích kim sắc, mắt sáng như đuốc, bên ngoài cơ thể có hừng hực hỏa diễm tại thiêu đốt. Long tượng bàn nhược trường đệ thập nhị trường đại thành, ta rốt cục tu thành một loại cao giai thánh thuật. Trương Nhượng Trần đại cười ra tiếng, khó giấu trong nội tâm vui sướng. Có thể tại thánh vương cảnh giới tu thành cao giai thánh thuật, tìm lượt toàn bộ thiên đình giới, đều tìm không ra bao nhiêu người đến, đây là thuộc về đại thánh thủ đoạn, cũng được xưng là thiên địa đại thuật, có thể rời thiên đổi địa, đánh nát ngôi sao. Tu thành một loại cao giai thánh thuật, có thể trên diện rộng tăng lên thánh vương cảnh cường giả thực lực. Một ít tu vi đạt tới lâm đạo cảnh cường giả, thậm chí có thể dựa vào cao giai thánh thuật, cùng bất hủ đại thánh địch nổi. Dù sao cao giai thánh thuật khó tu, một ít bất hủ đại thánh, đều chưa hẳn có thể tu luyện thành công. Kích động về sau, Trương Nhược Trần một lần nữa bàn ngồi xuống, vận chuyển công pháp, khiến cho trong cơ thể cuồng bạo dương cương chi khí dần dần bình tĩnh trở lại, cực nóng dương cương khí tức thu liễm, làn da một lần nữa khôi phục bình thường nhan sắc. Tu thành long tượng bàn nhược trường đệ thập nhị trường, Trương Nhược Trần trong cơ thể dương cương chi khí, đã đạt tới thường nhân mấy chục vạn lần, hoàn toàn tựu là một tòa thánh hỏa lô, đỉnh cấp chiến binh đều có thể trực tiếp nóng chảy. May mắn có ngày Diệp liên tục không ngừng vì hắn cung cấp dương khí, nếu không, hắn thật đúng là không nhất định có thể thuận lợi tu thành. Chư thiên long tượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian còn lại, Trương Nhược Trần đem tâm tư đều chuyển rời đến tìm hiểu không gian chi đạo cùng thời gian kiếm pháp phía trên, tranh thủ làm cho bản thân thực lực càng tiến một bước. Kế tiếp sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, cũng không đủ thực lực, sợ là rất khó đem tiếp thiên thần mộc thân cây cướp lấy đến tay. 6 ngày về sau, 6 khỏa thần thạch hao hết, Trương Nhược Trần theo bế quan chi địa đi ra. Về phần còn lại cái kia khỏa thần thạch lại thì không cách nào độc lập thúc giục nhật quỹ, chỉ phải trước bảo tồn. 6 năm thời gian, Trương Nhược Trần thu hoạch thật lớn, thân thể đạt tới đại thánh phía dưới, long tượng bàn nhược trường đệ thập nhị trường tu luyện đến đại thành, thời gian kiếm pháp thứ 5 tầng thứ đạt tới tiểu thành cảnh giới, không gian chi đạo trên diện rộng tăng lên, diễm thần cước ẩn chứa quy tắc luyện hóa 2/3, trong cơ thể thánh đạo quy tắc số lượng đạt tới 912 vạn đạo, khoảng cách đột phá đến quy tắc đại thiên địa, đã không xa. Còn có một kiện làm cho Trương Nhược Trần cao hứng sự tình, Lỗ Hoài Ngọc đã thuận lợi lợi dụng thần huyết tinh chờ chân quý tài liệu, đem bát long tán cùng cửu long liễn thăng cấp. Trải qua một lần nữa tế luyện, Bát Long Tán cùng Cửu Long Liễn phẩm giai, cũng đã siêu việt 10 diệu vạn văn thánh khí, bên trong minh văn số lượng vượt qua 12 vạn đạo, thập phần tiếp cận quân vương chiến khí. Cái gọi là quân vương chiến khí, chính là chỉ dụng cụ bên trong minh văn số lượng, đạt tới hoặc vượt qua 12.9600 đạo cường đại chiến khí. 12.9600, đã nguyên hội số lượng, cũng là trong thiên địa một cái cực sổ. Bất quá thánh khí muốn lột xác vi quân vương chiến khí, là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, cần thỏa mãn một ít đặc thù điều kiện. Ví dụ như, quân vương chiến khí muốn thành dụng cụ, nhất định phải độ kiếp. Hủy ở thiên kiếp bên trong đỉnh cấp vạn văn thánh khí nhiều không kể xiết, chỉ có số rất ít mới có thể độ kiếp thành công, trở thành binh khí bên trong quân vương. Đồng thời, muốn trở thành quân vương chiến khí, khí linh phải ngưng tụ có thượng đẳng đạo thể. Những khí linh kia gần kề ngưng tụ ra bình thường đạo thể thánh khí, mặc dù luyện hóa tiến vào nhiều hơn nữa chân quý tài liệu, cũng không có hy vọng trở thành quân vương chiến khí. Cùng chí tôn thánh khí đồng dạng, quân vương chiến khí bình thường cũng chỉ có tại đại thánh trong tay, mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Quân vương chiến khí uy lực, tuy nhiên không kịp chí tôn thánh khí, có thể hắn thúc dục hội nhẹ nhõm rất nhiều, nếu như khí linh nguyện ý phối hợp, bộc phát ra uy lực, cũng chưa chắc tự so không có khí linh chí tôn thánh khí yếu. Trương Nhượng Trần theo Tề Sinh trong tay đoạt đến Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn, là quân vương chiến khí, uy lực cường đại, không biết làm sao Trương Nhượng Trần cũng không phải là bất tử huyết tộc, một mực không thể đạt được khí linh tán thành, bằng không Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn, tất nhiên sẽ trở thành trong tay hắn đại sát khí. Tuy nhiên Bát Long Tán cùng Cửu Long Liễn cũng không trở thành quân vương chiến khí, nhưng Trương Nhượng Trần đã rất hài lòng, dùng chúng hiện tại phẩm giai, đủ để trên diện rộng tăng cường thực lực của hắn. Cách chương